Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 395. Trong thổ thành, nguyên bản liền có một ít người trên trời biết nội tình, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy về sau, đều vô cùng kinh hãi. Như tổ chức lớn Bất Hủ Cung, Thiên Đình, Khó Lường Ngọc Kinh, vốn là tại treo ngược. Có người nói nhỏ, lúc này, Mục Thanh Hòa sắc mặt nghiêm túc, nói, vì cái gì không cách nào ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Chu Diễn vẻ mặt nghiêm túc, nói, xác suất lớn bị ngoại lực can thiệp. Mục Thanh Hòa nói, ai dám, chẳng lẽ là Dạ Châu bên ngoài, Ngọc Kinh bức xạ phạm vi bên trong, những cái kia địa tiên đại viên mãn phương diện sinh linh. Có chút bất an tại hiện trạng, Chu Diễn bí mật truyền âm. Nói, người đã quên, năm đó từng có thiên tiên, thiên thần chạy ra Ngọc Kinh. Nên nói ra những lời này lúc, hắn cơ thể đã kéo căng, trong lòng có chút khẩn trương, âm thầm đề phòng. Mục Thanh Hòa sắc mặt trì trệ nói, theo lý mà nói, kết quả của bọn hắn sẽ không rất tốt. Mặc dù còn sống cũng ốc, còn không mang nổi mình ốc a. Xác suất lớn đều sẽ si ết thảm tại mặt đất. Chu Diễn lắc đầu, nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hết thảy cũng có thể. Sau đó, hắn sừng sững ở trong trời đêm, nhìn xuống thổ thành, một phen liếc nhìn về sau, đối với Mục Thanh Hòa, nói, ngươi đến giải quyết tốt hậu quả. Ta cần phải trở về, chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, muốn nói cho đám lão già này. Mục Thanh Hòa không nói gì. Hắn đây là vội vã trở về bẩm báo, hay là sợ hãi, lo lắng phụ cận có mục nát thiên tiên. Lần này, không có cánh hoa phất phới, cũng không dáng lành vạn cái, có chỉ có một đạo phát sáng thân ảnh, xé mở màn đêm đen kịt, cấp tốc biến mất. Tô Mặc Nhiễm đôi mắt đẹp lưu động thần hà, đã từ xuất thần trạng thái khôi phục lại. Nàng cùng Cao Thiền đều đến từ trên trời, mắt thấy cùng nghe nói đây hết thảy về sau, cảm thấy không thể tưởng tượng được, mặt đất cũng có thể sinh ra liệt dương. Sẽ là ai? Nội tâm của nàng rất là rung động, vô luận là ở tạm nơi này người trên trời, hay là trong thổ thành lão quái vật đều toàn bộ hành trình theo vào chuyện này. Biết được chi tiết sau đều là nỗi lòng chập trùng. Mục Thanh Hòa đem chính mình xem trọng Kim Bồ Đề, Bùi Thanh Ngô, Khương Nhiễm bọn người triệu tập đi qua, cẩn thận hỏi thăm cùng dò xét bọn hắn tình huống. Ta cảm thấy, ta dung chuyển ngũ sắc ngọc trung, những này thiếu niên kỳ tài bên trong, có người phi thường tự phụ, cũng có tim người đầu nghiêm nghị. Bởi vì, thật cộng minh đến, lại cảm giác có đạo liên lan tràn tiến thể nội. Nhưng loại này thể nghiệm không phải tuyệt vời bao nhiêu. Còn tốt, cuối cùng chảy ngược đạo vận toàn diện biến mất. Mục Thanh Hòa ngón tay phát sáng, nhẹ nhàng phất qua những thiếu niên này, kết quả, nàng vừa chạm đến thuần dương tử, liền thấy nó bên ngoài thân bốc hơi ra từng tia từng sợi huyết khí vàng óng. Một cái uy nghiêm lão giả hiển hiện, vị nào địa tiên muốn mưu hại ta hậu nhân, địa tiên thủ hộ. Mục Thanh Hòa ý thức được, cái này thuần dương tử bị trong nhà địa tiên không gì sánh được coi trọng, được cho thêm diệu pháp. Khi nàng chạm đến Tiêu Tẫn Giã lúc, một cái thô giáp đại thủ càng là đột ngột hiển hiện, chụp vào nàng cái cổ trắng ngần. Tê, Mục Thanh Hòa hít vào một ngụm sương đêm, lùi lại ra ngoài, lại cấp tốc dừng tay. Trong truyền thuyết phương Bắc man hoang địa giới chỗ sâu nhất vị kia lão man thần, tối thiểu nhất tại địa tiên đại viên mãn cấp độ, quả nhiên không phải hư. Mục Thanh Hòa đơn giản dò xét về sau, liền từ bỏ, không có đối với những thiếu niên này dùng sức mạnh. Kỳ thật, nội tâm của nàng bị chấn động mạnh, những thiếu niên nam nữ này một cái so một cái lai lịch lớn, một cái so một cái không đơn giản, có người trong huyết dịch có địa tiên chi quang thủ hộ. Mà có riêng lẻ vài người thế mà đạt được để địa tiên đều đỏ mắt thần bí áo giáp. Có thể tự động phòng ngự. Thân có vô biên tiềm lực giả. Không cần giấu giếm. Một khi tiến vào trên trời tòa thành kia. Càng là người có thiên phú lấy được càng nhiều chỗ tốt. Sẽ bị trọng điểm vun trồng. Mục Thanh Hòa cáo chi. Bia đá năm màu bên trong ẩn chứa tạo hóa. Nếu là đạt được nó tán thành tương đương với thu được thiên tiên chính quả. Sẽ bị đạo liên tẩy lễ. Tịnh hóa. Sau đó, nàng điều lấy treo tại thổ thành phía trên, tuần thiên kính, muốn xem một chút. Nó phải chăng bắt được một chút hữu dụng hình ảnh, một lát sau. Mục Thanh Hòa vẻ mặt nghiêm túc, thật là có phát hiện. Trong thổ thành ngũ sắc ngọc trung liền vang tám âm thanh về sau. Có ba đạo thân ảnh mơ hồ tuần tự đi xa, hẳn là liệt dương, xen lẫn trong bình thường thiên tài bên. Trong, đã rời đi, nàng phân phó thủ hạ đuổi theo cha. Chính mình không dám động thân, nàng rất kiêng kỵ. Lo lắng liệt dương sau lưng dính đến giả yếu sắp si ết thiên tiên. Hiển nhiên, nàng phái đi ra người không thu hoạch được gì, ngày đó. Trong thổ thành các loại tin tức bay đầy trời. Nghe mọi người trợn mắt hốc mồm, Tần Minh cuối cùng vuốt thuận tình huống. Trong lòng rất không bình tĩnh, ngũ sắc bia ngọc bên trong đạo vận. Hắn không có chút nào hiếm có. Cái gì tịnh hóa, tẩy lễ, hắn căn bản không muốn dính dáng tới, hắn sẽ không quên. Lưu lão đầu ban đầu là từ Ngọc Kinh trốn tới, lần này. Hắn nghĩ đến hao lông cừu, tìm kiếm cơ duyên, cũng không có muốn bước chân qua sâu. Kết quả hay là kém chút liên lụy đến. Liệt dương sự kiện, các ngươi nói. Đều có ai có thể để ngũ sắc chuông vang vang? Tần Minh hỏi, tỷ ta. Bạch Mông đối với Đường Vũ thường rất có lòng tin. Ô Diệu Tổ nói. Minh ca, nguyên kia có phải hay không là vườn? Luyện ra tâm viên người. Tuyệt đối sẽ phi thường cường hãn. Hạng Nghị Võ nói. Luyện tâm viên người kia. Xác suất lớn tại trong thổ thành. Nhưng là, nếu như lấy một cái cùng âm danh tự có thể hay không quá rõ ràng. Trong bầu trời đêm, lưu quang kích xạ, sương đêm bị đánh nổ, mấy đóa tường vân tuần tự hạ xuống, trên trời người lại tới, mà lại nhân số không hề ít, trẻ có già có, do hai vị địa tiên dẫn đội, rất rõ ràng, bọn hắn rất coi trọng trong thổ thành thiếu niên kỳ tài. Cho là ra khó lường hạt giống tốt, đều muốn đưa đến bầu trời, ngày đó, Dạ Châu ngoài có địa tiên quá cảnh. Thật lâu trước đó, Mục Thanh Hòa liền từng mời vực ngoại địa tiên đến thổ thành một lần. Kết quả hôm nay có số tôn cường giả đỉnh cấp cùng nhau mà tới, làm sao lúc này đến rồi? Vô luận là Mục Thanh Hòa hay là trên trời sứ giả đều nhíu mày, Lưu Mặc ngồi tại hắc bạch song thủ. Dưới, ngay tại lột chó, nói, cẩu tử, ta cảm giác mình có chút không chịu nổi, ta nếu là si ết tại ngươi phía trước, ngươi chuẩn bị đem ta chôn ở chỗ nào? Đại hoàng cẩu toàn thân lông chó dựng thẳng, thực sự bị dọa phát sợ, không có khả năng, lão nhân gia ngài sẽ không si ết, nó cũng không muốn nhịn 500 năm, cuối cùng còn phải một lần nữa bắt đầu. Lại trải qua một lần cực khổ, cái này 500 năm. Nó tịch diệt qua, ngây ngô qua, thần huyết chảy khô qua. Quả thực là một bộ huyết lệ sử, gần nhất, ta chìm vào giấc ngủ về sau. Một mực hỗn loạn, ở trong mộng cảnh phi thường phẫn oán. Có hai cái nhanh mục nát quái vật, vọng tưởng bắt ta bồi bổ. Mỗi lần nhập mộng, ta đều rất tức giận, đại hoàng cầu khuyên nhủ. Chủ nhân bớt giận, nóng giận hại đến thân thể, lại nhịn một chút năm người liền viên mãn, sợ là không kiên trì nổi. Ngươi đi cho ta đưa phong thư, giao cho đám kia yêu đào hang lão tiểu tử, hỏi bọn hắn có dám đi hay không đào cao đẳng thần ổ. Có phong hiểm, nhưng chỗ tốt cũng không ít, Cẩu kiếm tiên xuất hành. Phong lôi kích đãng, nó vượt qua bầu trời đêm, cuối cùng, nó đáp xuống thổ thành bên ngoài, im lặng tìm tới ngay tại xây dựng rầm rộ tổ sư, thú thần. Ngươi không phải là bị lột da sao? Thế mà còn chưa có CSS. Hách Liên Thừa Vận nhìn thấy nó về sau, thay đổi cả sắc mặt, trực tiếp lấy ra mũi tên gãy, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ây, ta cho các ngươi đưa tới một tọa độ, chỗ kia khả năng có hai cái mục nát cao đẳng thần linh. Đã sắp CSS, các ngươi có dám hay không đào? Thổ thành, một đám người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài thành. Nơi đó có không hiểu thần quang nhộn nhạo lên, hướng về thổ thành phương hướng khuếch trương, bọn này lão tiểu tử thật chịu khó a. Lại đào một cái hố. Không đúng, cái kia lưu động ánh sáng cũng không nồng đậm, nhưng làm sao cảm giác giống như là mang theo một cỗ không hiểu đạo vận. Có chút nguy hiểm, tựa như gần đất xa trời lão quái vật, tản ra mục nát chi khí. Ta thăng đó là sắp CSS thiên tiên ngay tại khôi phục. Chúc tham gia thi đại học thư hữu lấy được lý tưởng nhất thành tích. Hết chương.